Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 35 xem tới được hy vọng. Hắn không hề nghĩ ngợi, liền theo bản năng đem đầu ép tới càng thấp. Tiếp theo hắn liền cảm giác phía sau lưng truyền đến một cổ nóng rát đau. Theo sát mà đến còn lại là cơ hội đem hắn chụp toái lực lượng. A, Hạ Thiên Kỳ phát ra hét thảm một tiếng. Thân thể giống như trọng bằng bom giống nhau. Thật mạnh dừng ở trên mặt đất. Không rõ ràng lắm chính mình xương cốt rốt cuộc chặt đứt mấy cây. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ thử. Lại phát hiện chính mình trước mắt ngay cả bò dậy cũng chưa biện pháp. Liền ở Hạ Thiên Kỳ sợ hãi vạn phần, sợ cái kia tộc kích hắn đồ vật lại đuổi theo thời điểm, liền thấy một chương phi thường thiếu tấu đầu heo mặt đột nhiên từ một bên duỗi lại đây. Ngươi đây là tự cấp chúng ta biểu diễn không chung người bay sao? Bất quá ngươi này rơi xuống đất tư thế chính là đủ xấu. Một cái đáng khinh tiểu mập mạp ở Hạ Thiên Kỳ trong tầm mắt liên tục đong đưa cổ. Ở hắn bên người còn đứng một cái lãnh diễm nữ sinh. Đúng là Mục Tử Hy cùng Lãnh Nguyệt. Thảo, ta đều như vậy ngươi còn có thời gian dỗi nói mát. Cái kia quỷ đồ vật còn không biết có ở đây không. Chạy nhanh rời đi nơi này. Mục Tử Hy đem Hạ Thiên Kỳ kháng ở trên người. Cùng Lãnh Nguyệt đi tới ở vào sân thể dục một bên bóng rổ chàng. Hạ Thiên Kỳ bị Mộc Tử Hy bẻ trên người sai vị xương cốt. Hạ Thiên Kỳ lúc này đảo cũng nhịn xuống đau đến không kêu la. Bằng không khẳng định lại không tránh được Mộc Tử Hy một phen diễu cợt. Cởi áo trên, Hạ Thiên Kỳ trên lưng xuất hiện một đạo từ cổ phía dưới mãi cho đến trên eo trường khẩu. Khẩu tử rất sâu, da thịt đều đã ngoại phiên ra tới, cũng từ giữa trải ra điểm điểm phát hoàng nước đặc. Muốn ta nói ngươi đây là xứng đáng, không chết tính mạng ngươi đại, đều tan học ngươi không chạy nhanh ra tới cọ lui, lớn lên giống đầu heo người không có tư cách nói chuyện. Hạ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn Mộc Tử Hy liếc mắt một cái. Đến nỗi Mộc Tử Hy lúc này tắc không biết là vô tâm vẫn là cố ý. Tự cấp Hạ Thiên Kỳ rửa sạch miệng vết thương thời điểm, cố ý dùng sức ấn một chút. Ai u, sai lầm, thiên quá hắc không thấy rõ, bị Mộc Tử Hy trả thù một chút. Hạ Thiên Kỳ cũng không dám lại phun tào hắn hiện tại này trương đầu heo mặt. Thở dài tố khổ nói. Ta vừa mới đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, cho nên muốn quá đầu nhập liền không có cùng học sinh cùng nhau ra tới. Các ngươi nói loại chuyện này tổng không thể trách ta đi. Ta nếu là lúc ấy liền không nghĩ, kia cổ suy nghĩ cũng liền không có. Hạ Thiên Kỳ có chút nghẹn khuất nói xong. Mộc Tử Hy liền hỏi nói, ngươi nghĩ đến cái gì? Nghe Mộc Tử Hy hỏi hắn, Hạ Thiên Kỳ liền đem hắn phía trước nghĩ đến những cái đó nói cho hai người biết. Nghe xong, Mộc Tử Hy cũng tương đối nhận đồng nói, nghe ngươi như vậy một phân tích còn xác thật là như vậy chuyện này. Nhưng là ngươi này có dám hay không hướng hảo phân tích? Như thế nào càng phân tích càng tao đâu? Ngươi cho rằng ta tưởng sao? Bất quá lúc này nhưng thật ra càng thêm gần sát lạnh thần cái kia cách nói. Cái này nguyên rủa căn bản là vô giải. Nhưng cho dù là như thế này, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết đi. Kia còn có thể làm sao bây giờ? Nguyên rủa căn bản là cuồng oanh loạn tạc. Nó muốn công kích ai hoàn toàn không có bất luận cái gì quy tắc đáng nói, có hay không quy tắc. Đáng nói tạm thời không nói, nhưng ít nhất thông qua ngươi chuyện này, làm chúng ta thấy được như vậy một tia hy vọng. Mộc Tử Hy lúc này nhưng thật ra lạc quan đi lên. Nghe hắn có chút tin tưởng nói, Ngươi vừa rồi lọt vào nguyền rủa công kích đúng không? Nhưng là ngươi bị giết sao? Hiển nhiên không có. Phải biết rằng chúng ta vừa mới căn bản vào không được trường học. Ngươi tương đương bị nhốt ở một cái tương đối phong bế trong hoàn cảnh bị đuổi giết. Nhưng mặc dù như vậy ngươi đều trốn thoát. Này có thể nói minh bạch cái gì vấn đề? Liền lại rõ ràng bất quá đi. Ta cảm thấy trừ bỏ có thể nói minh ta cơ trí hơn người, quả cảm kiên quyết bên ngoài, cũng không thể thuyết minh cái gì. Còn có thể thuyết minh ngươi không biết xấu hổ. Mộc Tử Hy lười đến cùng Hạ Thiên Kỳ vô nghĩa, nghiêm mặt nói, chúng ta không có biện pháp cởi bỏ nguyên rủa. Trái lại cũng đã nói lên nguyên rủa đối chúng ta cái này cấp bậc người tới nói chính là vô giải. Nhưng là vô giải lại không phải là chúng ta ở nguyên rủa tình cảnh là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì ngươi vừa mới chính là một cái nhất rõ ràng ví dụ. Nguyên rủa khả năng sẽ giống trong trường học mỗi người phát động công kích. Nhưng là loại công kích này lại không nhất định có thể giết chết chúng ta. Chỉ cần chúng ta vận khí cũng không tệ lắm. Chúng ta đủ liều mạng, đầu óc đủ bình tĩnh. Giống nhau là có cơ hội có thể ở nguyên rủa chung ngheo xuống dưới. Chỉ cần chúng ta có thể ở chỗ này kiên trì 2 ngày thời gian. Lấy ta đối Lương Nhược Vân hiểu biết. Nàng nhất định sẽ đột phá mà ra. Chờ tới lúc đó chúng ta nguy cơ liền được đến giải trừ. Giống như chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể như vậy khai đạo chính mình. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cười khổ một tiếng. Cứ việc Mộc Tử Hy nói có đạo lý, nhưng là hắn trong lòng lại rất rõ ràng. Nguyên rủa công kích căn bản là không phải như vậy hảo trốn. Ngẫm lại xem, nếu hắn lúc ấy lựa chọn xoay người trốn tiến kia phiến trong bóng tối, còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Nếu hắn lúc ấy không có quả quyết trốn tiến hay lâu lớp, mà là một đường hướng lên trên trốn, liền tính hắn nghĩ tới có thể nhảy cửa sổ chạy đi. Nhưng nghĩ đến nếu là từ 7-8 tầng độ cao lấy hắn vừa mới cái kia tư thế ngã xuống, nói quăng ngã thành bánh nhân thịt khả năng qua trương điểm nhi, nhưng là ngã chết hẳn là không chạy. Hạ Thiên Kỳ vừa mới chịu thương nói có nặng hay không? Nói nhẹ cũng không nhẹ, bởi vì không có ác linh chi thể khôi phục lực, cho nên hắn là càng rất liền càng đau. Không khoa trương nói, lúc này chính là có người cho hắn cái miệng rộng, hắn cũng khởi không tới thân đuổi theo. Khôi phục nước thuốc ngươi hẳn là thay đổi đi, hiện tại cũng đừng tỉnh chứ. Chạy nhanh uống một lọ đi. Mộc Tử Hy thấy Hạ Thiên Kỳ đau đến nhe răng nhếch miệng, còn luyến tiếp dùng khôi phục nước thuốc, hắn cũng không thể không lắm miệng khuyên một câu. Lãnh Nguyệt lúc này cũng thu hồi nhìn không trung phát ngốc ánh mắt, từ trong lòng ngực lấy ra một lọ khôi phục nước thuốc, trực tiếp ném cho Hạ Thiên Kỳ. Ta còn có. Nhìn thấy Lãnh Nguyệt như thế hào phóng liền đem một lọ khôi phục nước thuốc ném cho Hạ Thiên Kỳ, Mộc Tử Hy tức khắc ở bên hâm mộ nói, ai, kỳ thật ta lần trước cùng hầu tử bọn họ tác chiến cũng bị cực kỳ nghiêm trọng nội thương, chỉ thiếu một lọ khôi phục nước thuốc là có thể khỏi hẳn. Đáng tiếc, thời vẫn không tốt, ta chỉ có thể chịu đựng này cổ đau xót cho ngươi. Không biết là muốn cho Mộc Tử Hy câm miệng, vẫn là thật sự tin Mộc Tử Hy chuyện ma quỷ. Liền thấy Lãnh Nguyệt lại từ trong lòng ngực móc ra một lọ khôi phục nước thuốc, trực tiếp ném cho Mộc Tử Hy. Mộc Tử Hy có chút ngốc do tiếp nhận Lãnh Nguyệt ném tới nước thuốc. Yêu yêu, đọc sách tức khắc vui sướng cảm tạ nói, cảm ơn lão bản, ta về sau nhất định hảo hảo làm việc. Nhìn đến Mộc Tử Hy thế nhưng thật sự thực hiện được, Hạ Thiên Kỳ tức khắc khó chịu lên. Nghe hắn đối Lãnh Nguyệt nói, Lãnh thần, này đầu heo rõ ràng chính là ở lừa ngươi. Ngươi thật đúng là tin hắn chuyện ma quỷ. Uy, ta nói Hạ Thiên Kỳ, nói người chính là muốn xuất ra chứng cứ, cũng không nên bôi nhọ ta. Mộc Tử Hy nghiêm trang nói, liền lạnh thần như vậy đơn thuần người, ngươi đều nhận tâm lừa. Ngươi thật là quá không biết xấu hổ, ta mẹ nó chẳng lẽ thế nào cũng phải nói ra lão huyết ở ngươi trên mặt, ngươi mới bằng lòng tin tưởng ta thật là bị nội thương sao? Nhìn hai người không dứt, Lãnh Nguyệt lúc này hắc mặt ngắt lời nói, các ngươi hai cái dám ở nhàm chán một chút sao? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ ép, hết chương.